trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn vào mặt anh ấy, không vui nói, chờ em làm gì, sống tốt cuộc sống của anh đi. Trình Hàm xòe tay nhún vai, rồi lại tỏ ra nghiêm túc hơn. Chăm sóc bản thân tốt, giữ liên lạc nhé. Tôi cười khẽ, sao anh nói chuyện giống mẹ em thế? Đó là một ngày rất đẹp, trời trong gió nhẹ, bánh xe vali lăn trên mặt đất sân bay. Luồng không khí lạnh lẽo phả lên da khiến người ta cảm thấy hơi se lạnh. Ngồi trên máy bay, tôi nhìn những đám mây nhẹ trôi bên ngoài. Trong lòng nghĩ về những lời cuối cùng mà Trình Hàm đã nói với tôi ở sân bay. Trà sữa tiên sinh anh ra dấu bằng tay. Ở độ cao 8.000 mét, anh tiễn em đi, lúc em trở về, anh cũng sẽ ở đây chờ. Chờ tôi sao? Kính cabin lạnh buốt, từ ngón tay lan đến tận tim. Tôi lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Trong suốt một năm đó, mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không phân biệt được ngày hay đêm. Chỉ thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi mới nghe được một số tin tức về người khác. Chẳng hạn, một người bạn thời cấp 2 đã kết hôn, một người bạn đại học đã có con. Ví dụ như, Bùi Chi cuối cùng cũng quyết định ra nước ngoài một lần nữa. Còn về Tùy Hoài, có lẽ tên anh ta từng là điều cấm kỵ trong tôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có người nhắc đến anh ta trước mặt tôi. Đã từng có một người bạn chung thời đại học, không biết làm sao lại đoán được tôi và Tùy Hoài đã từng ở bên nhau. Sau khi chia tay, anh ta đã gọi điện cho tôi. Câu đầu tiên anh ta nói là, cậu và Tùy Hoài chia tay rồi à, tôi sững người. Theo bản năng định phủ nhận, nhưng rồi nghĩ lại, chúng tôi đã chia tay rồi. Đương nhiên không cần tuân thủ lời hứa của Tùy Hoài về việc không công khai. Vì thế tôi nói, phải, sao thế, đầu dây bên kia ngập ngừng. Cậu biết Tùy Hoài bây giờ ra sao không? Tôi không lên tiếng. Vì tôi biết đối phương sẽ tiếp tục nói. Anh ấy thở dài một tiếng. Tôi biết không nên nói những lời này với cậu, nhưng với tư cách là bạn của cậu ấy, tôi thật sự không thể không nói. Sau khi chia tay Bùi Chi, cậu ấy cũng đâu có như thế này. Sau khi các cậu chia tay, Tùy Hoài như biến thành một người khác. Anh ấy bắt đầu hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng chỉ sau vài ngày lại chia tay. Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ anh ấy chỉ muốn dùng cách này để chữa lành vết thương. Nhưng dần dần chúng tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô gái đầu tiên anh ấy gặp ở quán ăn vặt trong khu đại học. Dáng vẻ sạch sẽ, đôi mắt giống cậu. Cô gái thứ hai anh ấy gặp ở quán bar. Đến cả bọn anh cũng nói cô ấy cười lên trông giống cậu. Tùy Hoài kiên trì 3 ngày liền đến đó. Và cô ấy đã về nhà với anh ấy. Anh ấy muốn nói tiếp, nhưng tôi ngắt lời. Đủ rồi, tôi hít một hơi thật sâu. Há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi không thể tưởng tượng được Tùy Hoài trong lời anh ấy kể là người như thế nào. Cũng giống như trước đây, Bùi Chi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi Tùy Hoài khi không còn yêu cô ấy sẽ ra sao. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra rõ ràng rằng, chàng trai thanh xuân tháng ngày bình yên mà tôi từng yêu đã không còn nữa. Là tôi đã hại anh ấy, hay là chính anh ấy tự hại mình, nhưng tôi không thể cứu anh ấy được. Người đã cố gắng thoát khỏi vũng bùn một cách khó khăn, sẽ không muốn quay lại đó nữa. Vì vậy, tôi nói, giúp tôi gửi lời xin lỗi đến anh ấy, chúc anh ấy sau này sẽ hạnh phúc. Giọng nói của tôi không ngờ lại xa lạ đến vậy, lạnh lùng đến mức dường như cả đầu ngón tay cũng đông cứng. Cách chương